Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 105, không ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bàng hoàng nhanh chóng chạy vào trong phủ trạch. Cửa lớn đóng, vang lên ầm ầm, xa xa, Lâm Mang đang đổ về từ đường cái. Không hề dừng lại, lao vào với tốc độ điên cuồng, bạt đao chạm, chém, một tia đao khí kinh khủng tụ lại trên lưỡi đao. Chớp nhoáng giống như cơn sóng nổ, bành, dưới lưỡi đao này, cửa lớn chu ra vỡ tan, mảnh gỗ bụi bay tứ tung. Tập hợp mọi người trong chu ra vào phòng chính, nếu gặp ngăn cản thì không cần nương tay. Lâm Mang từ trên lưng ngựa phát ra một tiếng quát thật to, lao vào biệt viện của chu gia. Vâng, người Cẩm Y Vệ phía sau đều rút đao và theo sau. Âm thanh đụng chạm của nhiều thanh đao gươm vang vọng, những người bên Cẩm Y Vệ đầy uy lực xâm nhập vào biệt viện của chu gia. Một cách thô bạo, những con ngựa hung hãn bước chân chà đạp đi qua, gặp những kẻ chống đối của chu gia, từ trên lưng ngựa kéo đao và chém xuống, máu và thịt bay như điên. Lâm Mang dẫn đầu một đám ngựa đi thẳng tới tòa nhà chính của chu gia. Trong linh đường, Chu Bình Lễ bước ra từ từ, nén nỗi giận dữ và sự kinh sợ trong lòng. Lâm đại nhân, ngươi đang định làm gì vậy? Lâm Mang nhìn từ trên cao xuống Chu Bình Lễ, nói lạnh lùng, ngươi mới là người nên rõ ràng ta đang làm cái gì chứ. Đừng nói lời vô ích, ra đường kỳ ra đây. Chu Bình Lễ khuôn mặt nặng nề, tức giận nói, Lâm đại nhân, những người dưới quyền ngươi làm dơ bẩn vợ của con trai ta, thậm chí giết chết một số người trong chu gia của ta và đã tẩu thoát rồi. Làm sao ta biết hắn ta đang ở nơi nào? Về vụ việc này, có lẽ là ta nên hỏi ngươi thay vì ngược lại. Chu Bình Lễ lạnh lùng hừ một tiếng, nói, Đường Kỳ từng nói là do sự chỉ đạo của Lâm đại nhân. Ta nghĩ rằng Lâm đại nhân cần phải có một lời giải thích cho ta. Thật sao? Ánh mắt của Lâm Mang híp lại một chút, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, ngươi biết không, ban đầu ta không có ý định can thiệp vào chuyện của các ngươi, mỗi việc đều có biện pháp giải quyết riêng. Tai họa không đến người nhà, ta Lâm Mang cũng không phải người vô tình lạnh lùng tàn ác và thích giết người. Nhưng các ngươi lại cứ ép buộc ta. Nếu thế, vậy bản quan sẽ làm theo ý của các ngươi. Lúc này, những người Cẩm Y Vệ đã đánh đuổi từng người trong chu gia vào trước chính đường. Lâm Mang kéo đao, từ từ đi tới phía một người. Phốc phốc, máu phun như cột, đầu người đầy nỗi kinh sợ bay lên trời. Đây là lời giải thích của ta. Cùng với cái đầu rơi xuống đất, tất cả mọi người xung quanh đột nhiên kinh khủng, giết người rồi, Cẩm Y Vệ giết người rồi, cứu mạng, gia chủ, cứu ta, Lâm Mang. Lúc này, Chu Bình Lễ đang sợ và giận, hét lớn, Lâm Mang, người đã điên rồi à, người không sợ bị trấn phủ ti trách tội ngươi sao? Giọng hét to của hắn ta không thể che lấp được sự sợ hãi trong lòng. Lâm Mang lạnh lùng nhìn Chu Bình Lễ, cười lạnh, trách tội ta, nếu sợ, vậy thì hôm nay bản quan cũng không có đến làm gì. Bản quan sẽ hỏi lại lần nữa, Đường Kỳ đang ở đâu? Chu Bình Lễ lạnh lùng nói, Lâm đại nhân, lão hủ không biết, gương mặt già nua tràn đầy sự tức giận, hét lớn, Lâm đại nhân, Cẩm Y Vệ có thể mặt dày trước luật pháp à, chu gia của ta không phải là những kẻ vô danh, làm sao dám làm như thế? Ánh mắt của Lâm Mang quét qua khắp nơi, kéo một người trẻ tuổi trong chu gia lại, nhớ kỹ, là gia gia chủ các ngươi không để các ngươi sống. Phốc phốc, lời nói tan biến, một cái đầu người văng ra một lần nữa, máu tươi bắn ra. Lâm Mang, Chu Bình Lễ mắt đỏ bừng, giận hỏi, ngươi muốn cuối cùng là muốn làm gì? Làm gì? Lâm Mang cười lạnh, lưỡi đao trong tay hắn ta một lần nữa đặt trên cổ một người trong chu gia. nói cho ta, Đường Kỳ đang ở đâu? Và còn, ai đã chỉ điểm cho ngươi làm điều này? Chu gia chủ, bản quan ta mong ngươi cân nhắc thật kỹ. Bây giờ mạng sống, toàn bộ gia tộc các ngươi đều nằm ở trong tay ngươi. Gia chủ, cứu ta, gia chủ, mau cứu con ta. Chu Bình Lễ nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, lòng sợ hãi vô cùng. Nhưng hắn, ta nén lại sự e sợ đó. Chậm rãi nhắm mắt, lắc đầu, lão hủ không biết. Lâm Đại, nhân, ngươi hãy động thủ đi. Linh hồn oan hồn của gia đình ta sẽ chờ đợi ngươi ở dưới đó. Rất tốt, Lâm Mang nói lạnh, Chu gia chủ thật mạnh mẽ. Mắt thấy Lâm Mang sắp lại sẽ thực hiện hành động lúc nãy. Một người đàn ông, trung niên đột nhiên cầm đao xông tới. Ta sẽ liều mạng với ngươi. Sức mạnh trong nội lực bộc phát đột ngột. Người đó một đấm đánh về phía Lâm Mang, một tia, ánh đao sáng chói, lạnh lẽo cắt qua, một thi thể ngã sấp xuống đất, xác chết bị chia làm hai. Lâm Mang bất ngờ cười lạnh một tiếng, nhìn vào những người trong Chu gia đang hoảng loạn, nói lạnh lùng, các ngươi đã nhìn rõ chưa? Đây chính là gia chủ của các ngươi, vì ham muốn cá nhân, có thể hoàn toàn coi thường mạng sống của các ngươi. Ai có thể nói cho ta sẽ để hắn ta rời đi. Cách chương